Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu điên khùng. Chương 155, chiến tranh không có nhân nghĩa. Góc truyện audio.com. Cứ điểm Akashi bị các tinh linh xưng là hâm khắc ưng hâm khoa. Trong ngôn ngữ tinh linh có nghĩa là vùng đất tội ác. Akashi là cứ điểm nhân loại ở gần địa bàn tinh linh phương Bắc nhất. Nó là con đường duy nhất dẫn tới các vương quốc tinh linh. Cũng là địa điểm mà vô số thương đội nô lệ đi qua. Bởi vậy, Akashi đương nhiên trở thành nơi tập kết và giao dịch nô lệ lớn nhất trên toàn phương Bắc. Xét trên tất cả các khu vực, phương Bắc tinh linh phương Bắc đại khái xem như tương đối nhỏ yếu. Lại thêm Slowire chỉ là tiểu quốc, vừa bất lực vừa không muốn ngăn cản thương nhân từ các nước lớn mua bán. Bởi vậy, thương lộ này đã tuyến đường mậu dịch tinh linh rất quan trọng. Tiểu thương gom hàng chờ bán, đại thương nhắm đến loại hàng đặc biệt, lính đánh thuê không hạn cuối chờ được thuê, binh sĩ nhận hối lộ nên nhắm mắt cho qua. Bởi vậy có thể thấy, tinh linh gọi nơi này là vùng đất tộc ác quả thật chính xác. Khi lợi nhuận vượt qua 100, các thương nhân đã có can đảm mạo hiểm, nếu vượt qua 300, các thương nhân có can đảm trà đạp hết thảy pháp luật trên thế gian. Trẻ em tinh linh nam tính, tinh linh thiếu nữ, phổ thông tinh linh, thượng vị tinh linh, bán tinh linh, tất cả đều mang đến lợi ích to lớn. Năm đó nước Lam bị nhân loại căm hận, phá hỏng giao dịch tinh linh cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Thế nhưng châm chọc là, vì hủy diệt quốc gia này, các tinh linh thậm chí tự tay dâng lên nữ tinh linh quý tộc. Kết cục là mở được đường tới trung tâm đại lục, nhưng cũng giúp cho đám cường đạo vô lương tâm dễ dàng xâm nhập tinh linh vương quốc. Đây có lẽ là điển hình cho việc tự lấy đá đập chân mình. Đương nhiên, người khởi xướng ra việc này vĩnh viễn không thể trả lời. Bởi vì hắn đã cùng vương quốc yên lặng nằm trong băng. Cấm chú kỳ băng hà còn có thể giữ bọn hắn tương sống thêm mấy trăm năm. Hôm nay, quả này cứ điểm dính đầy máu tanh này rốt cục nghênh đón tận thế. Đương nhiên, đám con buôn cũng có kết cục giống như cứ điểm. Đồng thời điểm đại quân người thú đột nhiên đánh lén Akashi. Nguyệt nhận quân của Tazo tinh linh vương quốc cũng tập kích doanh địa của một thương đội. Bọn họ đến để cứu công chúa vừa mới bị bắt cóc. Khi tìm thấy công chúa Nguyệt tinh linh máu thịt be bét dưới tầng hầm thương đội. Tất cả tinh linh ở hiện trường triệt để phẫn nộ, tập kích quy mô nhỏ trực tiếp diễn biến thành bạo loạn. Dưới sự cổ động của một số kẻ, tinh linh nô lệ cũng nhân đó bạo động, bọn họ giết chết ngục tốt, cướp đoạt vũ khí, sau đó mở toang cửa thành. Tiếp theo đương nhiên là diệt chủng, lần này tinh linh kiêu ngạo không hề cự tuyệt người thú trợ giúp. Bọn họ cảm thấy cách làm của đám lông lá thô kệch này càng thêm giải hận. Thậm chí khen ngợi thủ đoạn dã man của người thú. Rất nhanh, một phong thư tuyên chiến được đưa ra giữa lúc người thú sắp chiếm được Angtin. Tazo tinh linh vương quốc cùng liên minh tinh linh tam quốc chính thức tuyên chiến Slowire. Phe thứ ba bất ngờ tham gia chiến tranh làm cho cả thế giới kinh ngạc. Vô số phong thư hướng về phương Bắc, giáo hội cố gắng gửi thư hòa giải tới tinh linh. Nhưng đáng tiếc con đường truyền tin đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, trong doanh địa Nguyệt Nhận Quân, đội trưởng Anvin Newlip đang rầu rĩ, ánh mắt nhìn lên trên giường, một vị Nguyệt tinh linh thiếu nữ đang ngủ say, cơ thể nàng tràn đầy vết thương, bệ hạ quá nhẫn tâm, Susan điện hạ còn vị thành niên, hơn nữa nàng là con gái độc nhất của bệ hạ, Anvin là Nguyệt tinh linh quý tộc. Có quan hệ máu mủ với Tazo Yalian quốc vương Tazo. Xét theo máu mủ, nàng công chúa trên giường là cháu ruột của Anvin. Anvin là người chấp hành kế hoạch mở khóa ánh trăng. Cho nên trong lúc các thuộc hạ đang phẫn nộ treo cổ nhân loại. Anvin là người duy nhất hiểu rõ sự thật. Đám trưởng lão đám chết không ngờ lại đẩy Susan điện hạ vào chỗ chết. Susan Newmoon, công chúa điện hạ vương quốc Tazo. Hậu duệ duy nhất của tinh linh vương đương nhiệm, vì thông qua kế hoạch khai chiến, vì tranh đoạt sự ủng hộ của nguyên lão viện, cháu của đại trưởng lão được quốc vương ngầm phong làm tinh linh vương đời kế tiếp. Mà sở dĩ Susan trở thành tế phẩm, ngoại trừ vì trao đổi lợi ích chính trị, Nguyên nhân càng quan trọng hơn là Susan là lãnh tụ phái hòa bình. Rất nhiều tinh linh ủng hộ hòa bình đi theo Susan. Một khi công chúa được toàn dân kính yêu bị hại, mối thù hận âm ỉ trong lòng các tinh linh sẽ hoàn toàn bộc phát. Sự phẫn nộ của dân chúng khó mà nguôi được, kết quả sẽ dẫn tới chiến tranh. Vì để đưa đến tác dụng lớn nhất, các tinh linh cố ý lựa chọn tên thương nhân tàn khốc nhất, người mua buồn nôn nhất, sau đó âm thầm sắp xếp một cơ hội, để một tên thợ săn dễ dàng bắt cóc công chúa điện hạ. Rốt cuộc khiến Susan thê thảm như hiện tại. Nước, nước, tiếng kêu yếu ớt làm nữ quan vội vàng bật dậy. Công chúa điện hạ thê thảm rốt cuộc khiến Anvin nhìn không được. Điện hạ, ngài còn có yêu cầu gì thì nói đi. Tạ Anvin nhất định làm được. Thể xác, tinh thần đều trong tình trạng cạn kiệt. Người sáng suốt đều biết Susan không thể sống được nữa. Anvin không thể ngồi nhìn được nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn quyết định không tiếc hết thảy. Hoàn thành kỳ vọng công chúa. Phục thù, nghe vậy, Anvin liền sững sờ, cũng khó trách, tiểu công chúa luôn ủng hộ phản chiến hiện tại cũng đã tràn đầy oán hận. Nhưng yêu nàng vẫn chưa biết ai mới là kẻ thù thật sự. Đôi môi khô khốc muốn hé ra, Susan muốn nói thêm gì đó, nhưng nàng đã yếu ớt đến không thể nói thành lời. Anvin vội vàng xích lại gần mới nghe được Susan nói. Đừng đừng, báo thù cho ta, ta, muốn hòa bình, ta không muốn chiến tranh. Sau khi biết thúc thúc đã nghe được nguyện vọng sau cùng của mình. Đóa này hoa hồng đẹp nhất ta sổ an lòng nhắm mắt, tin tức Susan công chúa tử vong được truyền ra. Tất cả tinh linh tức khắc lâm vào trong điên cuồng. Điện hạ chết, điện hạ thế mà chết. Đám nhân loại đáng chết. Báo thù, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, vẻn vẹn đám ác đồ này sao đủ. Chúng ta phải dùng tất cả người thân của chúng để tế điện Susan điện hạ. Không, tinh linh phải báo thù gấp 10 lần. Chúng ta phải dùng gấp 10 lần máu tươi để tế điện. Tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Thậm chí đến nữ quan ôn nhu hiện giờ cũng hét to báo thù. Mà trong số tất cả tinh linh, người duy nhất nghe rõ di ngôn của công chúa, Anvin lại thế nào mở miệng, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, há hốc mồm muốn gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói được. Điện hạ, xin tha thứ cho ta thất hứa, hiện tại không ai có thể dừng chiến tranh lại, lần này đối thủ là vị thiên tai kia, có lẽ, rất nhanh thôi, ta sẽ được đến xin lỗi ngài. Khi tin tức Susan chết và tinh linh tuyên chiến cùng truyền đến, ta hoàn toàn không hề giật mình, phải nói, thậm chí nếu ta đoán đúng, tinh linh thật sự định rời bỏ phe trật tự, vậy Susan phải chết, hơn nữa còn phải chết rất thê thảm. Nguyên nhân, thì thật không phức tạp, bởi vì cần một lý do thích hợp để khai chiến, nhất là đối với tinh linh luôn tự nhận chính nghĩa và yêu thích hòa bình. Susan là tế phẩm rất hoàn mỹ, nàng vừa nổi danh vừa một mực phản chiến. Chủ trương cùng chung sống hòa bình với nhân loại, kỳ vọng thông qua giao lưu để giải quyết hết thảy vấn đề. Bởi vậy Susan đã sớm thành cái đinh trong mắt phái chủ chiến. Thậm chí bị tinh linh chư thần nhắm tới. Vì sao ta biết nàng, quen nàng, khi nàng ra đời là lúc ta đang ngồi tu tại thành Sun Phua. Căn bản chưa từng giao tiếp, nhưng ta quả thật biết nàng. Quả nhiên, thế giới chân thật sẽ không như kịch bản. May mắn Susan cuối cùng không cách nào trở thành tinh linh nữ hoàng. Trong lịch sử, kịch bản của hệ thống, nàng là lãnh tụ phái chủ hòa, ban bố một loạt nhiệm vụ sử thi không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự giúp đỡ của tinh linh người chơi cùng nhân loại người chơi liên thủ. Cuối cùng phái chủ chiến bao quát trưởng lão viện và phụ vương nàng bị quét sạch. Susan thuận thế leo lên vương vị. Thậm chí cạnh tranh vị trí tinh linh nữ hoàng trong tương lai. Giữ các tinh linh ở lại phe trật tự, từ khi tứ nguyên tố thần không phải bị người chơi giải phong như trong kịch bản. Ta liền biết trong quyển công lược kia có rất nhiều chỗ khác biệt. Chỉ ít, vài sự kiện lớn dành cho người chơi không hề xảy ra. Hiện thực không phải trò chơi. Sự kiện này lần nữa cảnh báo ta, Nari đại lục không phải trò chơi. Susan cũng không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết, cho nên nàng chết rồi. Chết vô cùng thê thảm. Cái chết của nàng là ngòi nổ hoàn hảo cho chiến tranh. Đây không còn là một loại châm chọc. Đối với ta, nó là lời cảnh cáo mãnh liệt. Ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu lần thất bại này thì xong phim. Không thể trông cậy may mắn nữa. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến kết cục xấu nhất. Chuẩn bị kỹ cỡ nào cũng không đủ. Nhưng vừa nghĩ vậy, ta lại cảm thấy hối hận. Hóa ra có vài chuyện chỉ nên chuẩn bị vừa đủ thôi. Các ngươi có phải làm quá mức hay không? Ta chỉ yêu cầu mấy món trang bị phối hợp nghề nghiệp mới. Các ngươi chuẩn bị cho ta mấy thứ gì đây? Pierre, Papin, Lưu Nại Ba Ba, là phó thuyền trưởng thuyền ánh sáng cực bắc. Hắn đang làm người mẫu cho trang bị mới. Thủy thủ già, tai thú già, các ngươi xác định đây đều là vũ khí sao? Ta muốn thiết bị liên lạc đơn binh và quần áo phụ ma bọc thép. Các ngươi xác định không nghe lầm. Thử tưởng tượng quần áo nữ thủy thủ mặc lên người một tên cơ bắp mà muốn nôn. Phía dưới váy không phải là đôi chân thon thả mà lại là hai cái đùi khổng lồ. Một tên cao to đen hôi mà lại mang kính mắt, đuôi và tai mèo. Cảnh tượng này quả thật vô cùng thê thảm. Đúng vậy, điện hạ, đây chính là trang bị ngài yêu cầu. Ngài nhìn, tai giả này được phù phép truyền âm thuật, ma đạn, nguồn năng lượng, đủ để liên lạc trong khoảng cách đến hơn 200 lần. Thậm chí còn có thể gia tăng khả năng phát sóng âm. Quả nhiên là thiết kế cực kỳ tinh xảo. Tới bộ trang phục thiếp thân ma hóa bọc thép, đừng thấy bề ngoài nó mỏng manh. Chỉ cần khởi động ma đạn trong đó thì có thể khiến nó cứng như sắt. Hơn nữa vì mỏng manh nên có thể xem như nội y. Nếu lại phủ thêm bên ngoài một tầng hộ giáp, song trọng phòng hộ, rất cảm thấy an tâm. Còn có đôi mèo nữa. Nó không phải đồ trang trí, mà là hồ năng lượng cỡ nhỏ. Đủ tiến hành bổ sung năng lượng cho trang bị toàn thân thêm 3 lần. Tăng thời gian sử dụng lên đến 3 giờ. Nói không sai, ta tự tay thí nghiệm. Kinh ngạc phát hiện những trang bị này rất hữu hiệu. Tốt hơn cả mong đợi. Nhà thiết kế là ai? Ta muốn tâm tình với hắn. Kỹ thuật của chúng ta tiến bộ nhanh như vậy sao? Kỹ thuật cao mà lại tạo ra mấy kiểu dáng này sao? Có thể bình thường chút không? Giáp mỏng hộ thân và kiểu dáng tai nghe bình thường không được à? Tổng thiết kế Timaeus Le cũng tới. Lúc ấy cũng có người hỏi hắn như vậy. Câu trả lời của hắn là tính bí mật càng cao mới có thể đưa đến tác dụng mấu chốt. Hơn nữa, đáng yêu mới là chính nghĩa. Bởi vì nhà thiết kế quá kiên trì nên chúng ta không cách nào phản đối. Nói đến đây, Pierre cũng tiếc nuối lắc đầu. Hắn không phải tiếc nuối vì không cách nào thuyết phục Timaeus, mà là đối phương từ đầu đến cuối không thèm nghe ý kiến của hắn chế tạo linh kiện giả cho tình yêu. À nhầm, chiến hạm của hắn, xem ra, đạo khác biệt bất phi mưu. Nhóc con không cách nào trải nghiệm sắt thép cự hạm và trọng pháo lãng mạn. Rõ ràng hạm nương mới là đẹp nhất, tuy nhiên dựa theo chỉ thị của ngài. Hắn hiện tại đang tiêu thụ hàng hóa phiên bản đơn giản trong liên quân. Ân, hắn đánh giá cực cao về sáng kiến dùng quân đội bạn làm thí nghiệm của ngài. Timaeus, xem ra phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn rõ ràng là trẻ em, vì sao lại kiên trì các kiểu thiết kế biến thái? Chờ một chút, ngươi nói hắn hiện tại đang tiêu thụ hàng hóa trong liên quân. Kể cả những thứ ẩu tả này. Chuyện này Olivia đại nhân từng báo cáo. Nàng xin ngài đọc thật kỹ. Lần này thương phẩm bán ra đều do Timaeus lấy thiết kế. Tai thú có tai mèo, tai chó, tai hồ ly, tổng cộng 27 loại. Ma hóa bọc thép có kiểu áo tắm, bikini nội y màu đen tình thú tổng cộng 19 loại. 400 thanh ma kiếm không cách nào bổ sung năng lượng. 2.000 quả ma bạo lựu đạn, tất cả đều là phiên bản giảm bớt thiết kế nạp nhiên liệu. Có thể trực tiếp truyền số liệu về tổng bộ. Xin hỏi, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn, thứ đồ chơi này sao có thể bán? Ngày mai ta còn mặt mũi gặp ai? Nghĩ tới người của ta đang giới thiệu nội y tình thú cho các tướng lĩnh. Ta chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho xong. Nếu bất cẩn để tin này truyền về các quốc gia. Chẳng lẽ từ nay lại để các quốc gia cười nhạo ta là biến thái sao? hiện tại còn kịp, nhất định phải cản lại. Hắn mới đi không lâu. Ân, nhanh cản lại, nếu chỉ có một mình hắn thì tốt hơn. Có lẽ chỉ bị xem như bọn nhỏ đùa ác. Người lớn hẳn có thể hiểu bọn nhỏ đùa ác. Ân, miễn cưỡng có thể lý giải. Nghĩ như vậy, ta cũng có chút yên lòng. Không, Snowhoop đại nhân cùng đi. Hắn còn tự nguyện làm người mẫu. Lần trước ta nhìn thấy hắn đang mặc áo tắm màu hồng hở rớn kèm theo tai thỏ. Không thể không nói, quả thật thảm kịch, nhân viên nghiên cứu tập thể nôn mửa ngay tại chỗ. Nhìn trang phục trên người ngươi trước đi. Nói vậy thuyết phục sao? Ngươi đỡ hơn à? Nhanh đi ngăn hắn lại. Hơi tưởng tượng một chút, hình ảnh con trâu ngốc kia mặc vào áo tắm hở rốn đã đủ mù mắt. Thế mà còn mang theo tai thỏ dễ thương nữa. Ta cảm thấy thế giới này vẫn nên hủy diệt mới tốt. Chỉ ít mặt mũi của ta còn chưa mất hết. Sau đó ta liền biết không cần đi ngăn chờ. Mau đuổi theo, tên đầu trâu biến thái đang chạy trốn. Ách, các anh em đều buồn nôn. Có thể chờ lát nữa lại đuổi không? Nhất định phải bắt lại hắn trước khi càng nhiều người bị hại. Thợ săn đâu? Truy tung đi, còn truy tung cái gì? Đi theo bình dân té xỉu hay nôn ngoẹ là thấy rồi. Ngay cả tiểu bảo bối của ta cũng bị dọa xỉu. Nó là quân khuyển huấn luyện dòng dã 10 năm đó. Đúng là, mù mắt chó. Vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ, ta lập tức cạn lời. Đám các ngươi kia quả nhiên không có hạn cuối. Tháng sau lập tức điều các ngươi xuống quặng mỏ. Tên đầu trâu mặc áo tắm đi ở trước thì không cần nói nhiều. Một tên dã súc mặc áo tắm thiếu nữ hoàn toàn là khinh nhờn sản phẩm. Căn bản không cần hình dung, vẻn vẹn cơ bắp rung lắc trong khi chạy cũng đủ chọc mù mắt hết thảy mọi người. Ở phía sau hắn còn cả một đám bất ngờ. Địa tinh Kabala mặc đồng phục nữ y tá, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống bệnh nhân tâm thần. Casio mặc một bộ nội y tình thú che hai điểm. Áo ngực đó mà, nhưng mà hai điểm che trước ngực một tên bán nhân mã cơ bắp thì không thể nghĩ bàn. Tiếp theo là con Ogre hai đầu, bên trái mang tai mèo, bên phải gắn tai chó, trên thân còn mặc trang phục hầu gái, trên cái miệng khổng lồ thoa son môi đỏ thắm, thân làm kẻ yêu hầu gái, ta lập tức kiềm nén xúc động tự chọt mù mắt mình. Về phần Merning, hắn hiện tại rất bình thường. Chỉ là mắt hắn sáng lên nhìn đồng liêu mang tai thú trước mắt. Dường như đang suy nghĩ nên đặt đám phía trước vào phạm vi săn thú hay không. Bởi vậy ta lập tức phủ định loại thiết kế tai thú này. Có Merning tồn tại, cái này thực sự quá nguy hiểm. Đám khốn kiếp, ta thà xem các ngươi chạy trần chuồng còn hơn. Cách chương.